Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 181, chương 181, Thor 2 nội dung cốt truyện. Tại Thor 2 nội dung cốt truyện bên trong, Thor mang theo Loki đến Asgard không lâu về sau. Bọn hắn liền nghênh đón một cỗ viễn cổ đen thế lực ngầm khiêu chiến báo thủ sốt ruột Dark Elf thủ. Lĩnh mã lạc kết xuất lĩnh thần bí mà mạnh đại chủng tộc ngóc đầu trở lại. Ý đồ để cửu giới toàn bộ lâm vào trong bóng tối. Mà lúc này đây, Thor bạn gái Jen, ngoài ý muốn cùng Eder, cũng chính là Reality Gem có một tia đặc thù liên hệ. Thậm chí được đưa tới một cái không gian đặc thù bên trong. Về sau càng là sinh mệnh thở hơi cuối cùng. Cuối cùng vẫn là Thor đem Jane mang Asgard, lúc này mới cứu vớt nàng sinh mệnh. Về phần cuối cùng, tự nhiên cũng là lấy Thor thắng lợi chấm dứt. Không nói chuyện nói đến, giúp đối với Thor 2 nội dung cốt truyện cũng không phải 10 phần dài. Hắn chỉ biết là Jane bị Eder đưa vào một cái không gian đặc thù. Nhưng lại không biết cái này không gian đặc thù đến cùng là nơi nào. Mà lại đối với Dark Elf cái này đặc thù chủng tộc, giúp hoàn toàn cũng là một mặt mộng bước. Chỉ biết là bọn hắn tựa hồ đã từng khống chế qua Eder, mà lại có được đặc thù nào đó năng lực. Dạng này đến nhưng liền có chút khó giải quyết. Bất quá cùng chuyện này giúp khẳng định là không thể mặc kệ. Dù sao chuyện này thế nhưng là cùng Eder cũng chính là Reality Gem có quan hệ. Mà hắn nếu như muốn đạt được Reality Gem, như vậy thì trước hết tìm tới Thor bạn gái Jane. Nghĩ như vậy, Xúc đây mới là mở miệng nói. Đi Thor, ngươi yên tâm đi, ta sẽ giúp ngươi. Bất quá ngươi cũng đừng nhàn rỗi. Đi trước Asgard mang lên Loki, sau đó tại tìm kiếm khắp nơi một cái đi. Loki, Thor nghe nói như thế, theo sau chính là cười khổ nói. Xúc, ngươi liền đừng nói giỡn, dưới mắt loại thời điểm này, nếu để cho Loki đi ra, không phải sẽ phiền toái hơn sao? Đệ đệ ta là người nào, ngươi cũng hẳn là rất rõ ràng, lần này không giống nhau. Xúc lắc lắc đầu nói, ngươi căn bản liền không hiểu Dark Elf, ta cũng không hiểu bọn hắn, dưới mắt chúng ta cần một cái giải bọn hắn người, mà Loki liền là một người như vậy. Mặc dù gia hỏa này bình thường luôn nhằm vào ngươi, bất quá khi Asgard đứng trước chân chính nguy hiểm thời điểm, ta tin tưởng hắn vẫn là chọn đứng tại các ngươi bên này. Đi thôi, thực sự không được, ngươi liền nói đây là ta phân phó sự tình. Nếu là hắn không nghe, ta sẽ tự mình đi tìm hắn nói chuyện. Tại Thor 2 nội dung cốt truyện bên trong, Thor sở dĩ có thể đánh bại Dark Elf, Loki vẫn là lên không ít tác dụng. Gia hỏa này mặc dù không thích địa cầu cùng nhân loại, bất quá đối với Asgard, hắn còn là có một chút trách nhiệm tâm. Thor nghe nói như thế, đầu tiên là trầm mặc một hồi, ngay sau đó đây mới là gật gật đầu. Vậy được rồi, ta đi tìm Loki nói chuyện, hy vọng hắn sẽ giúp ta. Nói xong lời này, Thor theo sau chính là rời đi. Chờ đến Thor rời đi về sau, Xúc đây mới là bắt đầu rơi vào trầm tư. Bước kế tiếp đến cùng muốn làm thế nào? Đầu tiên có thể xác định là Eder hắn khẳng định là muốn định. Tại ở trong đó, mặc kệ là ai ngăn đón mình, chính mình cũng sẽ không chút do dự xử lý bọn hắn. Nhưng là lời nói còn nói đến, ngay cả hai đồ cũng không tìm tới người. Cái này mẹ nó muốn làm sao tìm a? Đối với Thor bạn gái, Xúc kỳ thật cũng không thế nào quan tâm. Bất quá cùng, dưới mắt Eder tin tức ngay tại Jane trên người, hắn khẳng định cũng phải tìm được trước Jane. Đúng, Space Jam. Trong chốc lát, Xúc đột nhiên lại là hai mắt tỏa sáng. Hai đồ đã không nhìn thấy Jane, vậy đã nói rõ Jane khẳng định không tại địa cầu cùng cửu giới bên trong bất kỳ chỗ nào. Cho nên thông thường tìm kiếm khẳng định không cách nào tìm tới. Đã như vậy chỉ có thể là lợi dụng Space Jam lực lượng đến tìm kiếm.